Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 445, viết thư cùng bàn giao. Ta một năm không thể trở về đi, Long Vương Điện sự vụ đều không chen tay được, nhưng là ta thật vất vả đem nó tạo dựng lên, không thể nhìn nó loạn đi xuống. Vừa vặn, ngươi làm qua viện trường, có phong phú quản lý kinh nghiệm. Một năm nay, Long Vương Điện công việc liền từ ngươi tiếp lấy. Dù sao Độc Cô tiền bối cũng không giống là cái có thể người quản sự. Một năm về sau, ta lại trở về. Há, đúng, còn có, Long Lão bây giờ không có ở đây Long Vương Điện, ngay tại Võ Hồn Điện. Ngươi trở về vừa vặn có thể cùng cha hắn con gặp mặt. Ta nghĩ, ngươi nên cái kia biết mình thân thế đi. Lục Uyên hỏi, nghe vậy, Ngôn Thiếu Chiết nhẹ gật đầu. Hắn từ khi bị triệu hoán lúc đi ra, liền đã biết Long Tiêu Giao là hắn cha ruột. Đã ngươi biết vậy là tốt rồi. Long Lão hiện tại cô đơn chiếc bóng, một người thẳng cô độc. Lúc không có chuyện gì làm ngươi có thể nhiều cùng hắn trò chuyện. Hắn cũng không dễ dàng, đời này qua được rất khổ. Ngươi phải chiếu cố thật tốt một chút hắn. Lục Uyên ngữ trọng tâm trường nói ra. Đúng, chủ thượng, Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Chủ thượng, còn có phân phó sao? Ngôn Thiếu Chiết hỏi. Hết rồi, Lục Uyên nói ra. Ngươi trước chờ một chút, ta quay đầu đem thư viết xong, giao cho ngươi, ngươi mang về, nhớ kỹ, mỗi phong thư nhất định phải thân thủ giao cho mỗi người trong tay đi. Không muốn giao nhầm ngươi. Đúng, chủ thượng, Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Vậy ngươi chờ một lát, ta hiện tại thì viết thư. Lục Uyên nói, nhìn bên cạnh Cổ Nguyệt Na, nói ra, Na Nhi, ngươi dùng thổ nguyên tố ngưng tụ một cái cầu thang đá đi ra, cao một thước là được rồi. A, nghe vậy, Cổ Nguyệt Na ngơ ngác nhẹ gật đầu, làm vung tay lên, thổ nguyên tố hội tụ thành một phương cao một thước, dài 2 mét hình chữ nhật cầu thang đá. Nhìn lấy cái này bóng loáng cầu thang đá, Lục Uyên đột nhiên mỉm cười, tiến tới Cổ Nguyệt Na bên tai, nói ra, Na Nhi, ta phát hiện chúng ta tựa hồ không cần tận lực dựng cái gì giường chiếu. Ngươi làm vung tay lên, bao lớn giường chiếu đều có thể ngưng tụ ra. Nghe được Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên. Mỗi lần Lục Uyên nói đến giường chiếu, nàng luôn luôn dễ dàng nghĩ đến phương diện kia đi. Lúc này không khỏi oán trách chừng Lục Uyên liếc một chút. Thấy thế, Lục Uyên cười ha ha một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, giấy bút phong thư loại hình thì đều xuất hiện ở trên bệ đá. Những vật này hắn bình thường không có chuyện gì đặt ở tinh giới bên trong, còn thật sự có một ngày dùng tới. Trải rộng ra trang giấy, Lục Uyên mài mài mặc, cầm lấy bút lông thì viết. Lục Uyên bút lông chữ viết phải là cực tốt, Long Phi Phượng Vũ, phóng khoáng tự do, từng chữ đều hùng hậu có lực, lộ ra đại khí bàng bạc, rất có khí thế. Lục Uyên đem cho mỗi người tín đồ viết xong, sau đó đưa cho Ngôn Thiếu Chiết. Tiếp lấy Lục Uyên đem thiên sứ lệnh đem ra, cùng nhau đưa ra ngoài. Cái này là thiên sứ lệnh, nhìn thấy cái này, Tuyết Nhi các nàng mới sẽ tin tưởng ngươi là người của ta. Người cũng mới có thể thuận lợi tiến vào Võ Hồn Điện. Cái này thiên sứ khiến năng lượng rất lớn, người cẩn thận bảo quản, không muốn làm mất đi. Đúng, chủ thượng, Ngôn Thiếu Chiết thận trọng đem cái này tam phong tin cùng thiên sứ lệnh đều cất kỹ, sau đó để vào chính mình tùy thân hồn đạo khí bên trong. Không có chuyện, ngươi bây giờ liền có thể xuất phát. Ra tinh đấu đại xâm lâm về sau, ngươi có thể mua một phần địa đồ, đi Võ Hồn Điện lộ tuyến nhẹ nhàng sạch sẽ, ngươi không cần sợ hãi sẽ đi sai. Lục Uyên nói ra. Đúng, chủ thượng, Ngôn Thiếu Chiết lên tiếng, đối với bên người Mã Tiểu Đào nói ra. Tiểu Đào, cái kia chủ thượng an toàn liền từ ngươi đến phụ trách. Ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chủ thượng. Được rồi, lão sư. Mã Tiểu Đào hì hì cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lục Huyên, nói ra, chủ thượng đệ đệ, vậy sau này liền từ Tiểu Đào tỷ tới chiếu cố ngươi rồi. Nghe vậy, Lục Huyên khóe miệng giật một cái, thì ngươi còn chiếu cố ta, sợ không phải muốn ta chiếu cố ngươi à, ngươi sợ là liền cơm cũng sẽ không làm. Bất quá, những lời này, hắn không có nói ra chính là miễn cho đả thương Mã Tiểu Đào thể diện, dù sao coi như nàng tính cách tùy tiện, nhưng thủy chung là cái nữ hài tử. Vậy lão phu đi, Ngôn Thiếu Chiết nhẹ gật đầu, nói ra, chờ một chút, đang lúc Ngôn Thiếu Chiết chuẩn bị khởi hành thời khắc, Cổ Nguyệt Na đột nhiên lên tiếng, làm sao vậy, Na Nhi? Lục Huyên có chút nghi hoặc nhìn Cổ Nguyệt Na. Đối mặt với Lục Huyên ánh mắt nghi hoặc, Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói, nơi này là tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm, hung thú đông đảo, không nói những cái khác, hắn như vậy đi ra ngoài, khẳng định sẽ gặp phải đế thiên hoặc là hùng quân, mà đế thiên bọn họ lại không biết hắn, nếu như đánh lên, lấy thực lực của hắn, hậu quả kia, Cổ Nguyệt Na lời còn chưa dứt. Nhưng là Lục Huyên minh bạch nàng ý tứ, Ngôn Thiếu Chiết không phải Long Tiêu Giao, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong cũng có thể tùy ý ngang dọc đi tới. Ngôn Thiếu Chiết mới 97 cấp, gặp phải người khác còn nói được, nếu như gặp phải đế thiên cùng hùng quân, song phương lại không biết, một khi đánh lên, rất có thể lành lạnh, là, ngược lại là ta quên cái này một gốc già. Được rồi, dù sao ta cũng muốn đi ra ngoài cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng bọn họ nói một chút Thái Thản Cự Viên sự tình, vừa vặn cùng nói thúc cùng đi ra đi, để đế thiên nhận cái nhìn quen mắt, miễn cho không biết, đánh nhau, thì không đẹp, Lục Huyên nói ra, đúng là nên như thế. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta đi, lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay. Lục Huyên hai người đi tại phía trước, Ngôn Thiếu Chiết cùng Mã Tiểu Đào thì đi theo phía sau hai người. Ngôn Thiếu Chiết trong miệng nhẹ nói lấy, tựa hồ là muốn Mã Tiểu Đào chiếu cố thật tốt Lục Huyên cái gì vân vân. Lục Huyên nghe một hồi, cũng liền thu hồi tâm thần, nhìn bên cạnh Cổ Nguyệt Na, Lục Huyên đầu nhỏ lại, hỏi, Na Nhi. Ta vừa mới đại biến người sống tinh không đặc sắc. Đặc sắc, Cổ Nguyệt Na ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh thán. Nói ra, hai người bọn họ xuất hiện thời điểm, ta không có cảm giác đến không gian có bất kỳ ba động. Tựa hồ thật tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Nói, Cổ Nguyệt Na tò mò nhìn Lục Huyên. Cái này sao? Dính đến đồ vật rất phức tạp, ta cũng không tiện giải thích, ta có thể nói cho ngươi chính là, cho dù là ta triệu hoán bọn họ, cũng là có hạn chế, không là lúc nào đều có thể triệu hoán, nếu không, trước đây không lâu, cũng không cần ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu ta. Lục Huyên nói ra, a, nghe vậy, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, loại chuyện này. Có hạn chế mới bình thường, nếu quả như thật không chút kiêng kỵ bỗng dưng biến làm người. Cái kia mới đáng sợ đây, bất quá cho dù là có hạn chế, Lục Huyên hôm nay cũng là thật bỗng dưng biến ra hai người. Cái này khiến Cổ Nguyệt Na tâm lý vẫn như cũ có chút rung động, bởi vì loại thủ đoạn này nàng có chút ý giải không được. Bất quá nhìn đến Lục Huyên tựa hồ cũng không muốn giải thích bộ dáng. Nàng cũng không có hỏi, nàng không phải cái đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tính tình. Cùng Thiên Nhận Tuyết không giống nhau, Cổ Nguyệt Na cực kỳ thông minh, cũng càng hiểu được nhượng bộ, nàng sẽ không để cho Lục Huyên khó xử. Đương nhiên, hiện tại Thiên Nhận Tuyết cũng tốt lên rất nhiều, trong tính cách có không nhỏ cải biến, có lẽ các loại Lục Huyên trở lại võ hồn điện về sau. Thiên Nhận Tuyết sẽ cho hắn một kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Cái kia có lẽ sẽ là một cái hoàn toàn mới Thiên Nhận Tuyết nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.